Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 131, Huyền Nguyệt Đảo. Huyền Nguyệt thợ săn cười lạnh nói, ngươi có cái gì thủ đoạn? Nói nghe một chút, Doflamingo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là buông tha dùng đại hình phục vụ đến bức vội vã Huyền Nguyệt thợ săn thần phục dự. Định, dù sao hắn đã không phải là ban đầu hắn. Hiện tại hắn đã không cần không chọn thủ đoạn kéo người. Dẫn đi, nghiêm ngặt trông coi. Doflamingo phất tay một cái. Rất nhanh thì có người đem Huyền Nguyệt thợ săn dẫn đi. Huyền Nguyệt thợ săn cười lạnh. Tựa hồ đối với trước mặt tình cảnh lơ đễnh. Doflamingo nói tiếp đi thông báo hải quân tới đón người. Để cho bọn họ đem treo giải thưởng kim trước thời hạn chuẩn bị xong. Doflamingo đem Huyền Nguyệt thợ săn giao cho hải quân, đổi lấy treo giải thưởng kim, dù sao cũng là hơn 100 triệu berry thu nhập, với hắn mà nói cũng rất trọng yếu. Huống chi, Huyền Nguyệt thợ săn người này tại trong dự ngôn nhưng là đầu nhập vào Black Beard. Bất quá đó là tại hơn 10 năm sau này, đem nàng ném tới Impel Down đại ngục giam nghỉ ngơi vài chục năm. Bảo đảm có thể đem cô ấy là nhiều chút nhàm chán ý tưởng cho loại trừ. Doflamingo bắt đầu tiếp lấy Huyền Nguyệt đảo. Đây là hắn tại tân thế giới thứ nhất địa bàn. Tân thế giới cùng đại hải trình nửa đoạn trước có chút khác nhau. Nơi này hoàn toàn là hải tặc cùng tội phạm thiên hạ. Một cái lại một cái tập đoàn phạm tội chiếm cứ ở chỗ này. Nắm trong tay tân thế giới hải vực cùng hòn đảo. Hải quân cùng chính phủ thế giới đối với nơi này khống chế. Có thể nói là thấp tới cực điểm. Muốn tại tân thế giới đặt chân. Phải có một khối thuộc về mình địa bàn. Huyền Nguyệt đảo rất không tồi. Nhưng là đó cũng không phải Doflamingo lý tưởng địa phương. Hắn thật sự muốn là Dressrosa. Hiện tại liền bắt đầu làm chuẩn bị đi. Doflamingo trong lòng suy nghĩ. Thuyền trưởng. Huyền Nguyệt đảo quốc vương cầu kiến. Katarina từ bên ngoài đi tới. Bình tĩnh đối với. Đúng. Doflamingo nói. Để cho hắn đi vào. Không. Doflamingo cười lên. Ta tự mình đi đón hắn. Katarina có chút ngoài ý muốn xem Doflamingo liếc mắt. Tựa hồ đối với quyết định này của hắn hơi kinh ngạc. Nhưng là nàng cũng không nói gì nhiều. Bình tĩnh tại phía trước dẫn đường. Lúc này Doflamingo ngủ ở Huyền Nguyệt thợ săn tại Huyền Nguyệt đảo xây dựng cung điện bên trong. Cung điện ngoại trạm lấy một đoàn thị vệ. Huyền Nguyệt đảo quốc vương mang theo quốc nội trọng thần. Có chút nơm nớp lo sợ chờ tại phía ngoài cung điện. Bọn họ mang đến số lớn tài bảo cùng một đám trẻ tuổi xinh đẹp cô nương. Chờ đợi Doflamingo gặp mặt. Tại tân thế giới cái này hải tặc khắp nơi địa phương. Bọn họ những thứ này quốc vương ngày cũng không tốt hơn. So với bọn họ đến, chiếm lĩnh nơi này hải tặc càng giống như là nơi này chủ nhân. Bọn họ, càng giống như là một đám giúp đỡ xử lý quốc gia nhân viên. Chỉ bất quá, bọn họ những thứ này nhân viên công việc tương đối ổn định. Đại lão bản thường thường thay đổi là được. Doflamingo từ bên trong cung điện đi ra, mặt đầy nhiệt tình tươi cười. Thân thiết cùng đám này, nhân viên, chào hỏi, cho các ngươi chờ lâu. Thật là không có ý tứ a. Doflamingo nhiệt tình để cho đám này, nhân viên, có chút thụ sủng nhược kinh. Quốc vương càng là mặt đầy sợ hãi, cúi đầu nói, Doflamingo đại nhân. Chúng ta chuẩn bị lễ vật tới viếng thăm ngươi. Sau này Huyền Nguyệt đảo, liền dựa vào ngài tới che chở. Doflamingo vỗ ngực nói, yên tâm yên tâm. Sau này Huyền Nguyệt đảo chính là ta địa bàn. Ta cờ hiệu sẽ che chở nơi này. Bất kỳ dám đến nơi này làm loạn hải tặc, ta đều sẽ không chút khách khí đánh tan bọn họ. Doflamingo nói để cho những thứ này, nhân viên. Tâm lý an ổn rất nhiều. Hiền hòa thái độ càng làm cho bọn họ vô cùng vui mừng. Bọn họ cảm thấy, cái này mới tới, lão bản, so với nguyên lai Katarina Devon. Thật sự là tốt quá nhiều. Doflamingo nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Song phương liền Huyền Nguyệt đảo quốc phòng vấn đề triển khai thân thiết hữu hảo trao đổi. Đạt thành rộng rãi nhận thức chung. Cuối cùng, Doflamingo tự mình đem bọn họ đưa ra cung điện. Để cho bọn họ an tâm trở lại. bọn họ đưa đi lễ vật. Doflamingo một mình toàn thu. Nếu không bọn họ sẽ không yên tâm. Doflamingo chỉ huy thủ hạ đem những thứ kia tài bảo đều thu lại. Sau đó đối với, đúng, những thứ kia tuổi trẻ tướng mạo đẹp cô gái nói, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Không muốn lưu lại người có thể tự động rời đi. Các cô gái sắc mặt có chút sợ hãi, bất an trong lòng, không biết Doflamingo trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Doflamingo thần sắc như thường nói, không cần nhìn ta như vậy. Ta không có trêu đùa các ngươi ý tứ. Nói khó nghe, các ngươi còn không tư cách nhường ta lãng phí thời gian để đùa bỡn. Chúng ta, thật có thể rời đi. Một cô thiếu nữ thử hỏi dò nói. Doflamingo mỉm cười nói, đương nhiên. Các ngươi hiện tại liền có thể đi. Các cô gái chần chờ một hồi. Sau đó một cô thiếu nữ đi ra. Hướng về phía Doflamingo cúc một cung. Sau đó nhanh chóng rời đi. Doflamingo không có ngăn cản. Thiếu nữ khác nhất thời trở nên lớn gan. Nhộn nhịp rời đi. Dù sao ở một cái hải tặc thủ hạ làm việc. Các nàng trong lòng cũng rất không có chắc. Nếu như có lựa chọn. Các nàng là không sẽ chọn lưu lại. Nhìn đám kia thiếu nữ đi xa. Katarina mặt đầy kinh ngạc xem Doflamingo liếc mắt. Hỏi, ngươi cứ như vậy làm cho các nàng trở về. Doflamingo nghiêng nàng liếc mắt. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Katarina không hiểu nói, không đúng. Đây không phải là ngươi phong cách à? Doflamingo cười nói, ta phong cách. Vậy ngươi ngược lại nói cho ta một chút. Theo ta phong cách phải nên làm như thế nào? Katarina nói, ấn ngươi phong cách. Hẳn tại các nàng xoay người lúc rời đi sau khi... từ phía sau lưng giết chết các nàng. Mà còn, người mới vừa rồi vì cái gì đối với? Đúng, huyền nguyệt đảo quốc vương các đại thần như vậy hiền hòa. Người thật là thiên dạ xoa Doflamingo. Doflamingo cười lên, ngẩng đầu lên nhìn một chút ngày công. Nhẹ giọng nói, ta đương nhiên là ta. Bất quá, ta đóng vai nhân vật chính là nhiều mặt. Vì đạt được đến ta mục đích, ta là có thể đóng vai bất kỳ nhân vật. Katarina nhiều hứng thú hỏi, như vậy, ngươi bây giờ đóng vai nhân vật là cái gì chứ? Doflamingo mỉm cười nói, một cái nhân từ hải tặc, một cái có thể cho bọn hắn che chở hải tặc, một cái có thể đang bảo vệ phương diện, làm đọ hải quân càng tốt hơn hải tặc. Katarina chỉ hơi trầm ngâm, sau đó lại mặt đầy kinh ngạc nhìn Doflamingo. Doflamingo cười nhẹ nói, vương hắc ám ẩn tàng với phía sau màn. Quang minh vĩ ngạn hình tượng ở lại thế nhân trong lòng. Vương là quang minh, hắn hắc ám không nên bộc lộ với trước người. Ta muốn từ phía sau màn đi tới phía trước bệ, nhất định phải đem mình tẩy trắng mới được. Hắn thấp giọng nói, ta nhận lấy những thứ này là để cho bọn họ an tâm. Còn như những thiếu nữ kia, không có vấn đề, chúng ta nô lệ căn cứ có thể cung cấp cho chúng ta càng tốt hơn mặt hàng. Nhắc tới người không biết là vừa ý trong các nàng cái nào chứ? Doflamingo quay đầu, mặt đầy hài hước nhìn Katarina. Katarina hừ một tiếng, không nói gì. Doflamingo cười cười, đưa tay sờ một cái Katarina rượu mái tóc dài màu đỏ. Katarina cau mày một cái, nói ta không thích nam nhân. Doflamingo cười nói, không cần ngươi yêu thích ta. Ngươi chỉ cần phục tùng ta là được rồi. A 791-41-1620-633-5 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.